Bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 123, tôi không muốn ăn cô ấy khi cô ấy không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hà Quân nghe Khổng Bắc Trình nói như vậy mày anh khẽ nhíu lại nói. Boss, tình yêu không như những bản hợp đồng làm ăn. Dừng một chút Lâm Hà Quân lại nói. Boss thấy một bản hợp đồng khi được ký kết thì như thế nào? Đối phương rất vui mừng vì được hợp tác cùng Khổng Thị nhưng tình yêu lại khác. Nếu cả hai đều quan tâm để ý nhau thì khác nhưng nếu chỉ riêng boss đang theo đuổi giám đốc Đỗ thì khác. Theo đuổi một tình yêu khác với những hạng mục cần đầu tư. Những hạng mục thì chỉ cần cố gắng làm thật tốt bản kế hoạch là xong nhưng tình yêu thì phải cố gắng từng ngày. Từng cử chỉ lẫn động tác. Làm gì có chuyện vừa nói. Anh yêu em từ cái nhìn đầu. Thì liền có người yêu. Có vợ hiền mà phải từ từ tiếp cận. Dù cả hai đang ở mối quan hệ nào. Ví dụ như là hôm nay boss quan tâm cô ấy. Ngày mai boss lại mặt dày mua thức ăn đồ uống cho cô ấy. Phải làm sao để cô ấy có một thói quen là thấy boss là boss sẽ dần chiếm được tình cảm của cô ấy. Thật sự thả thính cơ cẩm đàn bà con gái rất dễ nhưng vì giám đốc Đỗ đã có con của boss. Nên cô ấy sẽ nghĩ boss là vì bọn trẻ mới muốn theo đuổi cô ấy. Nếu tôi là cô ấy tôi cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Khổng Bắc Trình nhíu chặt mày nói. Cậu biết rõ tôi tìm cô ấy suốt mấy năm nay mà. Boss, tôi là người chứng kiến nên tôi biết rất rõ lòng boss nhưng giám đốc Đỗ không nhìn thấy mà chỉ nghe thấy từ miệng boss thì làm sao cô ấy tin. Không lẽ tự nhiên ở đâu xuất hiện một người nói. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Cái người được tỏ tình liền đồng ý. OMG boss ơi là boss ngay cả tiểu thuyết ngôn tình cũng không hề có người như vậy nha. Khổng Bắc Trình cúi đầu im lặng. Lâm Hà Quân lại nói. Còn có một cách. Hử. Nếu giám đốc Đỗ lại có thai thì sẽ khác. Mang thai sẽ rất cực khổ. Nhất là một người gầy yếu như giám đốc Đỗ. Tôi không muốn ăn cô ấy khi cô ấy không muốn. Boss. Nếu anh muốn chân chính theo đuổi giám đốc Đỗ rồi nuốt cô ấy vào bụng thì boss nên nhẫn nhịn cũng như chuẩn bị tinh thần để bị bơ bị mắng bị quát. Lâm Hà Quân nghe Khổng Bắc Trình nói không nhịn được bật cười nói, cách chương.